Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, chương 364, vấn đề. Hoa Nương tại Thiên Kiều các bên trong tuy nói chính là một cái cùng loại với lão đầu Bùi A01. Dạng tồn tại, chỉ là nàng thân là đường đường tâm phúc, đã có thể tiếp xúc đến huyết ảnh ma tông bên trong một chút hạch tâm cơ mật. Huyết ảnh ma tông tại Thái Hoa đại thế giới liền chiến liền thắng. Trước mắt cái này một người có thể nói là đương nhiên công lớn. Có lẽ không thể nói là trước mắt cái này một người, mà chính là lấy tinh thần lực khống chế người này thần khống sư. Làm rõ chung quan hệ về sau, Hoa Nương nhìn lấy Long Chân Vũ thời điểm là thế nào nhìn làm sao thuận mắt. Cái này đã từng xem thường khác nam nhân bây giờ không phải cũng là bị vị kia thần bí thần khống sư khống chế. Vị đại nhân này, mời vào bên trong. Hoa Nương trên mặt hàn băng nhất thời tan rã, đổi lại một trương rực rỡ vẻ mặt vui cười. Long Chân Vũ nơi đó không hiểu hoa này mẹ tâm lý suy nghĩ cái gì, chỉ là cũng không nói ra, gật gật đầu trực tiếp đi vào Thiên Kiều các bên trong. Hỗn đản, ngươi cuối cùng là đến. Đường đường cô nương trong hương khuê truyền đến đường đường ngọt ngào thanh âm. Cùng trước kia loại kia xốp giòn mị tận xương chấn động tâm thần người ta ma âm khác biệt. Hôm nay đường đường thanh âm có một loại khiến người ta tai mắt nhất thanh cảm giác. Nếu đem yêu diễm hoa hồng phải làm trước kia đường đường, như vậy hôm nay đường đường chính là hoa sen mới nở. Thiếu một tia yêu diễm nhiều một tia tươi mát. Rút đi trước kia phấn sắc lụa mỏng đổi lại rời đi một bộ làm quần dài trắng. Trên đầu hồ điệp búi tóc run nhè nhè. Tốt một cái nhà bên thiếu nữ. Nhìn quen đường đường yêu diễm vũ mị bộ dáng. Đột nhiên nhìn thấy như thế thanh lệ thoát tục đường đường. Long Chân Vũ trong lúc nhất thời đều nhìn ngốc. Nhìn thấy Long Chân Vũ ngốc trệ bộ dáng đường đường khóe miệng không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười, cái này đáng giận hỗn đàn cũng sẽ bị chính mình mỹ lệ sở mê ngược lại. Cái này khiến đường đường rất là hả giận. Ngắn ngủi thất thần về sau Long Chân Vũ liền khôi phục bình thường. Lại một lần nữa nhìn về phía đường đường thời điểm ánh mắt thanh tịnh. Nhưng là vẫn như cũ là gắt gao nhìn chằm chằm đường đường. Ngươi một mực như thế nhìn ta chằm chằm làm gì? Mới đầu đường đường còn chưa để ý, nhưng là bị Long Chân Vũ nhìn lâu cũng cảm thấy khuôn mặt phát sốt, có chút không chịu đựng nổi. Mỹ nữ tự nhiên là chăm xem không chán. Long Chân Vũ cười nhạt một tiếng. Đường đường bạch Long Chân Vũ liếc một chút, miệng lưỡi trơn tru. Thần khống sư đại nhân cảm thấy điều cười một cái tiểu nữ tử rất thú vị sao? Long Chân Vũ cười hắc hắc. Bình thường nữ tử tự nhiên có chút không thú vị, nhưng là đường đường cô nương lại há là người bình thường. Tại hạ là vui vẻ chịu đựng. Đường đường sắc mặt đỏ bừng. Không đứng đắn, ngươi liền biết khi dễ ta tiểu nữ tử này. Hai người tại trên đề tài này càng kéo càng xa. Đường đường có ý tại đổi chủ đề, mà Long Chân Vũ căn bản không biết đường đường mục đích là cái gì. Chỉ có thể là tiếp lấy đường đường đề tài trò chuyện đi xuống. Ta họ đường danh đường, công tử ngươi thì sao? Đường đường mặt đỏ bừng. Đường, còn có cái họ này. Long Chân Vũ sững sờ. Không phải ăn kẹo, là không có gạo cái kia đường. Sau đó ta chữ mới là đường. Đường đường tức giận dậm chân một cái. Há, đường đường, rất không tệ tên. Long Chân Vũ gật gật đầu, nhưng là không có chút nào muốn thổ lộ chính mình tên ý tứ. Cái này khiến trông mong chờ mong đường đường cảm thấy thất vọng. Cái này thần khống sư quả nhiên là thần bí, liền một cái tên cũng không nguyện ý thổ lộ. Công tử nhưng là có cái gì sư môn? Đường đường hỏi. Long Chân Vũ lắc đầu. Tại hạ lẻ loi một mình. Cái kia nếu là đường đường mời công tử huyết ảnh ma tông công tử có bằng lòng hay không? Đường đường ngay sau đó hỏi một câu. Long Chân Vũ nhướng mày. Không hứng thú. Nếu là, Đường Đường nguyện ý gả cho Tại ngươi thì sao? Đường Đường thanh âm cơ hồ bé không thể nghe, nhưng Long Trấn Vũ cảm quan mẫn cảm cỡ nào. Cái này nhỏ bé yếu ớt mỗi âm thanh lời nói cũng bị hắn nghe rõ ràng. Hắn tâm thần chấn động, nhìn lấy Đường Đường tuyệt mỹ khuôn mặt tim đập tốc độ không khống chế được tăng tốc mấy phần. Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Chỉ cần là một người nam nhân bình thường đang nghe có dạng này một nữ tử nguyện ý đi theo chính mình cả đời thời điểm, nói không tâm động vậy cũng là giả. Long Trấn Vũ tự nhiên là thuộc về cái kia nam nhân bình thường hàng ngũ. Tại Đường Đường nói ra một câu nói kia thời điểm, hắn thật là tim đập thình thịch. Không đa nghi động trung thành động, Long Trấn Vũ cũng không vì vậy mà choáng váng đầu óc. Hắn cùng Đường Đường ở giữa căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào cơ sở. Đường Đường cử động lần này cũng chỉ là muốn lấy thân thể của mình đổi lấy Long Trấn Vũ huyết. Ảnh Ma Tông a, thật sự là một cái ngu nữ nhân ngu xuẩn. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Đây chính là ngươi làm mọi thứ có thể để muốn ta đi ra gặp ngươi một mặt lý do sao? Ngươi cho là ta sẽ đáp ứng sao? Long Trấn Vũ trong mắt không có bất kỳ cái gì tạp chất. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Đường. Ứng, hẳn là sẽ đi. Đường Đường có chút không dám xác định nói ra. Long Trấn Vũ mỉm cười. Ta không biết ngươi là ở vào cái dạng gì nguyên nhân nguyện ý hy sinh chính mình cũng muốn để cho ta huyết ảnh ma tông. Như ngươi loại này nguyện ý vì tông môn hy sinh hết thảy tinh thần là đáng giá tán thưởng. Nhưng là trong mắt của ta ngươi lại là ngu xuẩn không có thuốc chữa. Ngươi, Đường Đường thật không thể tin nhìn lấy Long Trấn Vũ. Hiển nhiên Long Trấn Vũ đã cự tuyệt hắn. Mà lại ta đã có người yêu mến. Chuyện này ta thì làm chưa từng xảy ra. Hy vọng về sau cũng không cần đang phát sinh sự việc này. Không phải vậy ta cùng huyết ảnh ma tông ở giữa hợp tác sợ rằng cũng phải dừng ở đây. Long Trấn Vũ lưu lại một câu nói kia về sau thì vội vàng rời đi Thiên Kiều Các. Phu phu, rời đi Thiên Kiều Các trong tích tắc, Long Trấn Vũ trái tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt lấy. Chuyện gì xảy ra? Ta tâm, Long Trấn Vũ nhướng mày, loại này cảm giác quái dị lại tới. Từ khi chém giết Lạc Ngưng về sau cái này một loại cảm giác thì thỉnh thoảng đánh tới. Để Long Trấn Vũ khó lòng phòng bị. Tại cái trạng thái này phía dưới Long Trấn Vũ đối hết thảy đều biến đến vô cùng mẫn cảm. Một chút vốn là không thèm để ý chút nào sự việc cũng có thể làm cho hắn liên tưởng đến rất nhiều. Vạn sự vạn vật đều là có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến. Mà lần này lại là xuất hiện ở Đường Đường cùng hắn thổ lộ về sau. Nếu như cái kia còn có thể được cho thổ lộ lời nói. Đường Đường cái kia một trương tuyệt mỹ khuôn mặt một mực đang Long Trấn Vũ trong óc vung đi không? Được, chỉ là lần này lại không có giống Lạc Ngưng một lần kia đồng dạng để Long Trấn Vũ làm phức tạp. Vẻn vẹn mấy hơi thở qua đi Long Trấn Vũ thì khôi phục bình thường. Phảng phất cái gì cũng không có xảy ra, thì liền Long Trấn Vũ chính mình cũng không có phát hiện. Trong lòng mình đã có Đường Đường bóng dáng. Nhưng cũng là tại Long Trấn Vũ vất vả chủ bị tiêu diệt Thái Hoa Tông thời điểm. Một đạo thân ảnh quen thuộc buông xuống tại Thái Hoa Đại Thế Giới bên trong. Nếu là Long Trấn Vũ nhìn thấy người này tất nhiên sẽ nhận ra hắn. Người này cũng là theo Tây Thùy bắt đầu thì cùng hắn ân oán không ngừng Đông Phương Tuấn Tài. Đông Phương Tuấn Tài xuất hiện địa phương tất nhiên sẽ nương theo lấy vô số minh phủ chi môn cường. Giả, cái này xuyên qua tại đều đại thế giới thần bí tổ chức. Đã theo hậu trường hướng đi trước đài. Minh phủ chi môn đệ nhất lần xuất hiện liền để Ngọc Lan đại thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại huyền hoàng đại thế giới bên trong lại liệp sát các đại tông phái tinh anh đệ tử. Thậm chí tại thí luyện không gian bên trong đều có Đông Phương Tuấn Tài hình bóng. Bây giờ cái này Đông Phương Tuấn Tài lại xuất hiện tại Thái Hoa Đại Thế Giới bên trong. Phảng phất có một loại kỳ diệu đồ, vật đang hấp dẫn hắn cùng Long Chấn Vũ. Đương nhiên đây là một loại so sánh huyền diệu thuyết pháp. Thay đổi một loại khác, tương đối thẳng nói vô ích pháp chính là Long Chấn Vũ thủy chung đều tại Minh Phủ Chi Môn giám sát. Vô luận hắn đi tới chỗ nào đều sẽ bị Minh Phủ Chi Môn tìm tới. Trước đó là bất tử thần tôn địa bàn ta còn không dám tiến vào. Bây giờ đang ở cái này thái hoa đại thế giới bên trong ta cũng không tin ngươi có thể lật trời. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Long Chấn Vũ ở giữa ân oán có thể nói đã duy trì mấy chục năm. Năm đó vốn là cần phải nhất đao chảm giết hắn. Đơn giản là năm đó cái kia một cỗ hóa thân tự đại. Để ngày xưa phế vật trưởng thành đến mức hiện nay, Đông Phương Tuấn Tài cũng không còn cách nào chịu đựng cái này ban đầu đáng chết đi người ở trước. Mặt mình diệu võ dương oai, mỗi khi Minh Phủ Chi Môn truyền đến Long Chấn Vũ tin tức thời điểm Đông Phương Tuấn Tài đều cảm thấy đây là một bàn tay, đem hắn tát đến mặt mũi bầm dập. Nữ nhân kia lưu lại đồ vật đã để Minh Phủ Chi Môn đều cảm giác được áp lực. Vật này đã tại Long Chấn Vũ thể nội mọc rễ nảy mầm. Nếu là lại không đem hắn trừ bỏ, ngày sau Minh Phủ Chi Môn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Linh thần cảnh thần khống sư à, không nghĩ tới một đầu cá ướp muối đều sẽ xoay người. Đông Phương Tuấn Tài cười lạnh một tiếng. Linh thần cảnh thần khống sư tại cái này trong vũ trụ đã coi như là không thôi cường giả. Đã có chém giết bán thần cảnh cường giả thực lực. Hơi không cẩn thận rất có thể liền hắn đều sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Chỉ là đã Đông Phương Tuấn Tài chạy đến, hắn thì không sợ mấy cái có lẽ đã đạt tới linh thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong Long Chấn Vũ. Một kiện tinh thần phòng ngự thần khí liền có thể để hắn đứng ở thế bất bại. Mà bản thân tu vi chỉ có nghịch thiên cảnh Long Chấn Vũ căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn một đầu ngón tay là có thể đem Long Chấn Vũ nghiền chết. Long Chấn Vũ phát hiện gần nhất chính mình càng ngày càng thích ngủ. Trong vòng một ngày cơ hồ có 5-6 canh giờ đều là tại trong giấc ngủ vượt qua. Mới đầu Long Chấn Vũ cũng không hề để ý, cho là mình là thần kinh căng cứng quá lâu. Thích hợp thư giãn một tí là được rồi. Sau khi giấc ngủ thời gian theo một ngày 1-2 canh giờ gia tăng đến một ngày 4-5 canh giờ. Thời điểm, Long Chấn Vũ cho rằng đây cũng không phải là đơn thuần buông lỏng. Tu vi đến hắn cấp độ này coi như một năm không ngủ được cũng sẽ không có mảy may vấn đề. Làm sao lại xuất hiện một ngày ngủ 4-5 canh giờ loại chuyện này? Mà lại là mỗi ngày đều dạng này. Điều này hiển nhiên là không bình thường, nhưng dù là Long Chấn Vũ trong tiềm thức nói với chính mình không thể ngủ, nhưng là vẫn như cũ hội thiếp đi, mà lại tỉnh lại sau đó vẫn như cũ cảm thấy mệt mỏi. Nếu là lại nhắm mắt lại lời nói lập tức liền có thể ngủ. Một ngày ngủ 5-6 canh giờ đã là Long Chấn Vũ cực kỳ gắng sức kiềm chế kết quả. Nếu không cả ngày ngủ cũng có thể. Quá không bình thường, thân thể ta xảy ra vấn đề gì? Long Chấn Vũ kinh hãi không thôi, mới đầu cái này còn vẻn vẹn hắn bản tôn mới có thể xuất hiện vấn đề. Càng về sau cái kia một bộ côn bằng hóa thân cùng chiến tranh cổ thụ hóa thân cũng tuần tự xuất. Hiện loại vấn đề này, Long Chấn Vũ sợ mình hội vĩnh viễn ngủ mất. Trong vòng một ngày thanh tỉnh 5-6 canh giờ hắn liền chui tiến Thái Hoa Tông trong tàng thư các. Lật khắp thư tịch muốn tìm được trên người mình cuối cùng là xảy ra vấn đề gì. Lấy Long Chấn Vũ bây giờ tại Thái Hoa Tông bên trong nhân mạch. Trừ phi là những quan đó hồ đến Thái Hoa Tông mệnh mạch điển tịch. Còn lại đều có thể nhẹ nhõm đọc qua. Mà bây giờ Long Chấn Vũ chỉ muốn biết thân thể của mình phát sinh cái gì. Đối với Thái Hoa Tông những bí tịch kia là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.